Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Người dệt tơ, 13, lôi kéo cảnh báo, Grand Cherokee một đường chạy như bay. Tả Nghị đi đến Trung Minh cung cấp vụ án phát sinh địa một tòa gần biển chỗ dựa thị trấn Nhỏ Từ. Nơi này cự ly Hàng Châu nội thành rất xa, thuộc về Đông Đường huyện khu hành chính vực phạm vi. Tả Nghị chạy hơn 100 km, đến tầm nhìn lúc sau đã là hơn 3 giờ chiều. Gặp chuyện không may địa phương cũng không tại trong tiểu trấn, mà là thị trấn nhỏ biên giới chỗ dựa một tòa cỡ lớn nuôi dưỡng trận. Đi thông nuôi dưỡng trận chính đại phương pháp miệng kéo cảnh giới tuyến. Hai chiếc xe cảnh sát đứng ở ven đường, mặt khác còn có một cỗ màu xám bạc xe Việt giã. Một vị ăn mặc hoa ô vuông áo sơ mi nam tử tại trước xe hút thuốc. Gặp qua lái tới đại cát, hắn lập tức phất tay gọi, nơi này, Tả Nghị sang bên đỗ xe. Đem cảnh dụng hấp đỉnh nhiều lần nháy đèn từ trên mui xe tháo xuống thả lại chữ vật cách trong. Sau đó mở cửa xe hạ xuống. Tả cố vấn ngươi hào. Áo sơ mi nam chào đón rất là khách khí nói. Ta là Trung Minh, vất vả ngài chạy xa như vậy đường. Tả Nghị cùng hắn nắm chặt tay. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Nói rất dài dòng. Trung Minh cười khổ nói. Ta cũng là thực tại không có cách nào, cho nên thật là phiền phức đại thần ngài tự thân xuất mã. Tả Nghị cười nói, ta tính là gì đại thần a? Trung Minh nghiêm mặt nói, Lư chủ nhiệm nói tại chúng ta Giang Nam siêu quản cục trên 100 vị cố vấn bên trong. Ngài tuyệt đối là, hắn giơ ngón tay cái lên. Tả Nghị ngược lại là không nghĩ tới Lô Hãn đối với chính mình đánh giá cao như vậy. Muốn biết rõ Tả Nghị gia nhập siêu quản cục vẫn chưa tới một tháng thời gian. Vẻn vẹn xuất ra qua một lần nhiệm vụ mà thôi. Hôm nay là hắn đảm nhiệm cố vấn đặc biệt. Đón đến cái thứ hai nhiệm vụ. Không nói, Tả Nghị lắc đầu nói. Nói chuyện bản án a. Hào, Trung Minh đem sự kiện chân tướng kỹ càng địa báo cho Tả Nghị. Nguyên lai từ lúc tháng trước lúc đầu sau. Nhà này nuôi dưỡng trận xảy ra vấn đề. Tại chuồng heo bên trong nuôi dưỡng hắc chư liên tiếp mất tích. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian cư nhiên ném hơn 10 đầu. Lúc ấy nuôi dưỡng trận lão bản báo động, trả lại điều lấy giám sát và điều khiển. Nhưng địa phương cảnh sát thủy chung đều không có thể bắt ở thủ phạm. Đến nửa tháng sau thời điểm, tình huống càng thêm nghiêm trọng. Trong vòng một đêm mất đi hắc chư nhiều đến 50 đầu. Hơn nữa vụ án phát sinh thì giám sát và điều khiển tuyến đường lọt vào bạo lực bị tổn hại. Không có quay chụp đến bất kỳ hình ảnh. Tổn thất nghiêm trọng không nói. Nuôi dưỡng trong tràng cũng là lòng người bàng hoàng. Các loại lời đồn đãi lộn xộn lên. Có người nói là lệ quỷ quấy phá. Có người nói là trên núi thành tinh mãnh thú đem heo nuốt luôn. Cũng có người nói là lão bản cừu ra tại trả thù. Thậm chí còn có trong trấn lão nhân cho rằng chỗ này nuôi dưỡng trận đắc tội sơn thần. Những cái kia heo cũng bị chộp tới đương tế phẩm. Bởi vì tình tiết vụ án quỷ dị. Vì vậy địa phương cảnh sát báo cáo cho siêu quản cục. Điều tra bộ liền phái Trung Minh hạ xuống điều tra. Trung Minh điều tra vài ngày. Ít nhiều gì có chút đầu mối. Kết quả là tại đêm qua, nuôi dưỡng trận lão bản cùng 3 người công nhân lại tại nuôi dưỡng trong tràng toàn bộ mất tích. Đồng thời mất tích còn có hơn 10 đầu hắc chư. Trung Minh lấy điện thoại di động ra, cho Tả Nghị nhìn vài đoạn giám sát và điều khiển quay chụp đến video. Video rõ ràng không cao, cộng thêm lại là ban đêm hoàn cảnh, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng nhìn cái đại khái. Rất nhiều hắc chư đều là bị một đoàn cao tốc di động bóng đen lôi đi. Hung thủ hình thể rất giống là nhện nhện, nhưng trên thế giới tuyệt đối không có lớn như thế nhện nhện. Trừ phi là biến dị. Tả Nghị buồn bực, suất lớn như vậy sự tình. Bọn họ như thế nào trả lại lưu ở nuôi dưỡng trong tràng. Trung Minh mang theo Tả Nghị đi vào bên trong, đồng thời giải thích nói, căn cứ báo động lão bản người nhà nói rõ, hắn là lòng dạ bất bình, cho nên dẫn nhân ngồi chồm hổm chờ ở bên trong muốn bắt được hung phạm. Nhà này nuôi dưỡng trận, quy mô tương đối lớn, nuôi dưỡng thực súc vật là bản địa hắc chư, trước trước sau sau đầu tư hơn 1.000 vạn tiến vào. Tuy sự tình sau khi đi ra, khẩn cấp chuyển di cùng bán ra bộ phận hắc chư, nhưng lão bản tổn thất như cũ 10 phần thảm trọng, cộng thêm cảnh sát vẫn luôn tra không ra chân tướng, cho nên hắn xúc động phẫn nộ phía dưới dứt khoát chính mình dẫn nhân mãng làm. Đồng thời mang 2 thanh đất súng săn cùng đao cụ, kết quả chân tướng không có tra được, toàn bộ ngã vào đi. Ta hôm trước trả lại nhắc nhở qua hắn, để cho hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Trung Minh áo não nói, không nghĩ tới hắn sinh khí như vậy bướng bỉnh, hiện tại cũng không biết là chết hay sống. Chính là nơi này, Trung Minh mang theo Tả Nghị đi vào, nuôi dưỡng trận một gian đại chuồng heo. Bên trong đang có mấy vị đeo khẩu trang cùng bao tay nhân viên cảnh sát tại điều tra lấy chứng nhận. Bên cạnh mặt đất phủ lên vải plastic, phía trên bày biện 2 thanh đất chế súng săn cùng 2 thanh dao bầu. Trong đó một bả súng săn dính đầy vết máu, trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ khó nghe phân heo vị. Nhưng không phải là đậm liệt, bản tới nơi này còn có 30-40 đầu không có bị chuyển di hắc chứ. Hiện tại cũng không có. Tả cố vấn, Trung Minh hô, ngươi qua đến bên này nhìn xem. Tả Nghị đi qua vừa nhìn, phát hiện phía trước mặt đất rõ ràng nhiều ra một cái đại địa động. Cửa động đường kính tiếp cận 2 mét, đồng thời lưu lại lấy đại lượng vết máu. Trung Minh tại trước động khẩu ngồi xổm xuống, cầm lấy đèn pin bên trong theo. Cái này động vô cùng sâu. Hung thủ hẳn là từ nơi này đem người cùng heo toàn bộ kéo đi. Vì cam đoan an toàn, ta không để cho người tiến đi xem xét. Còn có, hắn từ trong túi tiền móc ra một cái nhựa plastic, vật chứng túi đưa cho Tả Nghị. Bên trong chứa một đoàn rất thô sợi tơ. Này là hung thủ lưu lại đồ vật. Ta đem nó gọi, người dệt tơ. Tả Nghị tiếp tới đây nhìn xem. Gật gật đầu còn cấp cho đối phương. Trung Minh hít sâu một cái thở dài, nói, ta đã hướng lên mặt xin chỉ thị qua, thế nhưng trong cục nhanh nhất muốn ngày mai mới có thể điều xuất siêu chiến tiểu đội chạy tới chờ giúp, như vậy liền bỏ qua Hoàng Kim cứu viện thời gian. Người mất tích tốt nhất cứu viện thời gian là 24 tiếng đồng hồ. Vượt qua 24 tiếng đồng hồ, giải cứu xác suất thành công sử dụng trên phạm vi lớn hạ thấp. Nhưng đó là phổ thông vụ án, vô pháp bộ đồ vào đến như vậy siêu phàm sự kiện. Hơn nữa liền tình huống trước mắt đến xem, nuôi dưỡng trận lão bản cùng hắn 3 người công nhân chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Mất tích 4 người đều là trong nhà trụ cột. Trung Minh thở dài nói, ta cũng biết hy vọng mù mịt, thế nhưng vừa rồi nhìn thấy nhà bọn họ người bộ dáng, thực tại tâm không đành lòng. 4 nam nhân nếu như chết, kia 4 cái gia đình liền tan vỡ. Tuy chủ yếu là nuôi dưỡng trận lão bản chính mình tìm đường chết, nhưng Trung Minh cũng không thể bởi vậy ngồi nhìn mặc kệ. Tại hắn cố hết sức tranh thủ, Lô Hãn để cho hắn cùng Tả Nghị liên hệ. Tả Nghị nhăn cau mày, trong cục hiện tại liền 1 chi vượt qua chiến tiểu đội đều điều bất quá tới. Gần nhất siêu phàm sự kiện xuất hiện có càng ngày càng nhiều. Trung Minh cười khổ nói, chúng ta điều tra bộ người không sai biệt lắm toàn bộ phái đi ra. Đặc công bộ mấy chi vượt qua chiến tiểu đội hiện tại liền cùng cứu hỏa đội đồng dạng. Nơi đó có tình hình hỏa hoạn liền chạy trốn nơi đâu. Liền bộ tuyên truyền vì khống chế dư luận cũng đều loay hoay thiên lúc trời tối tăng ca. Tả Nghị gật gật đầu, hắn hiện giờ đã rõ ràng siêu quản cục ứng đối siêu phàm sự kiện quá trình. Trên căn bản là dựa theo bất đồng sự kiện cấp bậc tiến hành khống chế cùng xử trí. Tình huống nguy cấp ưu tiên giải quyết, cấp bậc không đủ chỉ có thể kéo dài. Siêu quản cục nội bộ có một bộ hoàn thiện bình phán tiêu chuẩn, nhưng cuối cùng trả lại là nhân thủ không đủ duyên cớ. Giang Nam siêu quản cục nhân viên tạm thời số lượng tuy không ít, rất đại bộ phận người lại là ở phía sau cần bảo đảm. Tuyên truyền bộ phận nhân sự cửa bên trong công tác, những cái kia không chiến đấu chức nghiệp siêu phàm giả là vô pháp gánh chịu lên chiến đấu mạo hiểm nhiệm vụ. Về phần cảnh sát đặc biệt chiến tiểu đội, lần trước trình vũ sự kiện liền rõ ràng cho thấy, đối mặt bảo tàu siêu phàm giả, bọn họ lực lượng hiển lộ quá mức bạc nhược, đặc biệt là tại bất lợi với súng ống vũ khí uy lực phát huy trong hoàn cảnh. Vậy đơn giản cùng đưa đồ ăn không sai biệt lắm, mà sự kiện lần này bị tạm định vì cấp độ D, cũng vượt qua đặc biệt chiến tiểu đội năng lực phạm trù. Trung Minh trước mắt lo lắng nhất là người dệt tơ đêm nay lần nữa xuất ra gây án. Hiện tại nuôi dưỡng trận đã không có con mồi, vậy nó có thể hay không đem mục tiêu chuyển thành trong tiểu trấn cái khác cư dân? Đây là rất có thể sẽ phát sinh tình huống. Hơn nữa hắn cảm giác người dệt tơ thực lực tại nhanh chóng tăng cường, trước kia chỉ là lén lút địa gây án, bây giờ có thể đánh ra lớn như thế địa động tới mang tập kích. Nó khẩu vị càng lúc càng lớn, đối với thị trấn nhỏ cư dân uy hiếp cũng càng lúc càng lớn. Phiền toái nhất là, Trung Minh không biết, người dệt tơ, đến cùng có bao nhiêu, một đầu hoặc là vài đầu, còn là hơn 10 đầu. Hắn cho rằng lần này siêu phàm sự kiện cấp độ D ước định thấp, hẳn là đạt tới cấp độ C. Thế nhưng với tư cách là điều tra bộ một vị tiểu khoa viên, Trung Minh là vô pháp sửa đổi phía trên bình phán. Ta biết, rõ ràng cả chuyện này quá trình. Tả Nghị quả quyết làm ra quyết định. Ngươi ở nơi này trông coi, ta đi xuống xem một chút. Cái gì? Trung Minh nhất thời chấn động. Tả cố vấn, kia quá nguy hiểm. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Tả Nghị đã nhảy vào địa động, trong chớp mắt biến mất tung ảnh. Canh, một, đưa lên. Cầu đặt mua cùng phiếu duy trì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.